Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Cần thiết bộc lộ tài năng. Ồ, làm sao cái ý tứ? Trang thực kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta trước kia cũng là mập mạp, nếu mà ngươi có thể đem nhân sâm bán ta, ta giúp ngươi trừ cái này thân thu phiêu, như thế nào? Tô Thần tuấn lãng trên mặt hiển hiện tiếu ý. Trang thực nghe vậy sững sờ, có chút nheo lại trong hai mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Không tin, Tô Thần cười cười, lấy điện thoại di động ra tìm tới tập thể dục trước kia ảnh chụp đưa tới trước mặt hắn. Trang thực nhìn xuống ảnh chụp, ngốc trệ xuống, sau đó lại ngước mắt nhìn một chút Tô Thần. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, xác nhận thật sự là bản nhân không thể nghi ngờ. Thật chứ, ta cũng có thể biến ngươi dạng này. Trang thực ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần. Tuổi của hắn cũng không lớn, mới vừa vặn ngoài 30, nhưng bởi vì lâu dài rượu thuốc lá cùng sinh ý trên trận xã giao, thể cốt đã nhanh bị móc rỗng, chạy cái 100 mét đều lên khí không đỡ lấy khí. Trừ đáy lòng cũng có một viên tiểu thịt tươi trái tim. Hắn quan tâm hơn thân thể của mình vấn đề sức khỏe. Đã từng cũng thử qua rất nhiều lần giảm béo tập thể dục, nhưng đều rất nhanh liền từ bỏ. Khụ khụ, Tô Thần lúng túng ho hai tiếng, thản nhiên nói, cùng ta như vậy là rất không có khả năng. Nội tình ở đây, bất quá có thể để cho ngươi có cái khỏe mạnh thân thể, là không có vấn đề. Trang thực nghe vậy cứ việc có chút tâm tác, nhưng cái này thản nhiên thái độ ngược lại càng có thể để cho hắn tín nhiệm. Nếu như muốn thật có thể thuế biến phải cùng trước mặt gia hỏa này đồng dạng, hắn đem nhân sâm đưa cho gia hỏa này đều được. Có cái này khuôn mặt vóc người này còn cần cái gì tiền a? Dựa vào mặt ăn cơm là đủ rồi, vậy sẽ không để ta tập thể dục ăn uống điều độ cái gì a? Ta có thể nói rõ trước a, ta người này liền hai cái yêu thích, một là lười, hai là thích ăn thức ăn ngon. Nếu là thật để ta như vậy giảm béo, vậy ta không được. Trang thực nghiêm mặt nói, yên tâm, ta có càng thêm nhẹ nhõm biện pháp. Ngươi biết, trung y là rất thần kỳ. Tô Thần tự tin cười cười, tốt, ca môn, vậy ta liền không đấu giá. Cái này nhân sâm ta bán ngươi, liền 4.000 vạn. Trang thực dùng sức gật đầu, vươn tay mập ra vỗ vỗ Tô Thần bả vai. Sau đó lời nói chuyển hướng, nghiêm túc nói, nhưng chúng ta trước đó nói xong, ngươi mới vừa nói đến phụ trách. Yên tâm, Tô Thần mỉm cười gật đầu. Hai người như vậy dăm ba câu đạt thành tự mình giao dịch, để đại sảnh bên trong đám người nghe được đều là có chút ngốc trệ. Thật có lỗi chư vị, cái này nhân sâm ta liền không đấu giá. Trang thực ôm quyền đối đám người tạ lỗi. Đại sảnh bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Trang lão bản, ngươi cũng đừng tiểu tử này bịa chuyện, hắn có thể biết cái gì trung y thuật? Khoa Lâm cái thứ nhất không vui. Đúng nga, Trang lão bản, hắn chính là vì ngươi cái này nhân sâm, cái này không phù hợp quy củ đi. Buồn cười, tuy nói chúng ta Hoa Hạ trung y thuật quả thật có rất nhiều chỗ thần kỳ, đích đích xác xác có một ít thủ đoạn có thể giảm xuống thể trọng, nhưng cũng cần vận động cùng ăn uống điều độ đến phối hợp. Người tiểu tử này quả thực là mồm còn hôi sữa nói hươu nói vượn. Trang lão bản, ngươi cũng là người thông minh, sẽ không thật tin tưởng hắn đi. Ngoặc kép, mấy tên lão trung y lần lượt mở miệng. Trang thực nghe lấy những lời này, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt biến có chút lóe lên. Ở đây lần này lão trung y coi như không phải chân chính Hạnh Lâm quốc tay, nhưng ở trung y giới cũng đều là rất có danh khí, đều là như vậy chất vấn thái độ, để Trang thực khó tránh khỏi có chút hồ nghi. Nếu không dạng này, ta hiện tại liền giúp ngươi châm cứu một cái cường gân hoạt huyết, khứ trừ trong cơ thể ngươi một chút bệnh vặt. Tô Thần cảm thấy mình cần thiết bộc lộ tài năng. Ngay tại cái này, chàng thực sửng sốt một chút. Tô Thần nhẹ gật đầu, từ túi áo lấy ra túi châm mở ra. Cái kia từng cây lượng lắc lư ngân châm, để chàng thực có chút trong lòng rụt rè. Hắn hốn thuốc bắc một chuyến này, cùng trung y thuật thường xuyên tiếp xúc, cũng được chứng kiến rất nhiều lần thuật châm cứu. Nhưng mình nhát gan, cho tới bây giờ chưa thử qua, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hồ đồ, người tuổi còn trẻ biết cái gì thuật châm cứu, cũng đừng cho người ta ghim sinh ra sai lầm. Khoa Lâm tức giận quát lớn, Trang lão bản, người cũng chớ làm loạn a. Tiểu tử, ngươi có bằng hành nghề thầy thuốc sao? Thuật châm cứu, đây cũng không phải là nói đùa. Quả thực là hồ đồ. Một đám lão trung y đều là tức giận không thôi. Chủ vị, hồi xuân đường lão bản ôn trị có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Cái này thật tốt đấu giá hội, làm sao lại biến thành như bây giờ? Bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía một bên lão bằng hữu Chu Diệu Xuân. Đã thấy thần sắc hắn tự nhiên, chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Trang lão bản, tiểu tô y thuật ta có thể cam đoan, y thuật của hắn còn tại trên ta. Chu Diệu Xuân mỉm cười mở miệng nói ra. Trang thực nghe vậy trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đối Chu Diệu Xuân trịnh trọng gật đầu nói, nguyên lai là Chu thần y, ngài ta tự nhiên tin tưởng. Chu Diệu Xuân tại trung y giới thanh danh cũng là rất lớn. Không có khả năng bắn tên không đích. Đại sảnh bên trong, một đám lão trung y đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Chu Diệu Xuân. Lúc trước Chu Diệu Xuân thuận miệng cũng đã nói một câu như vậy, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy là trò đùa nói xong. Nhưng bây giờ khác biệt. Cái này châm cứu nếu là ngoài nghề tùy tiện làm loạn, thế nhưng là lại đại sự. Cái này Chu Diệu Xuân chẳng lẽ điên rồi phải không? Lão Chu, ngươi đây cũng quá hoang đường. Khoa Lâm mặt âm trầm nhìn xem Chu Diệu Xuân. Khoa Lâm, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi vô tri cũng không có nghĩa là không tồn tại. Trợn to con mắt của ngươi nhìn cho kỹ. Chu Diệu Xuân cười lạnh liếc mắt nhìn hắn. Khoa Lâm tức giận đến nổi trận lôi đình. Tức giận nói, tiểu tử này muốn thật có thể như ngươi nói như vậy. Lão phu đời này không hề làm nghề y, thật sao? Đây chính là ngươi nói, mọi người đều nghe được. Chu Diệu Xuân nụ cười sán lạn, nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy. Đại sảnh quen thuộc Chu Diệu Xuân làm người, đều là có chút hồ nghi. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này thật có bản lĩnh lớn bằng trời? Chuẩn bị xong, quần áo vung lên tới. Tô Thần đối với mấy cái này nghị luận chẳng quan tâm. Phối hợp lấy ra một cái ngân châm, cười nói với Trang Thực. Ùng ụp, Trang Thực kìm lòng không được nuốt xuống nước bọt. Cười khan nói, lão đệ, ngươi có thể kiềm chế một chút. Ta ngất châm cũng choáng máu. Tô Thần khóe miệng có chút co quắp xuống. Làm sao cảm thấy lời này có chút lão tài xế lái xe ý tứ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đuổi động ngân châm, nội ra chân khí chậm rãi dung nhập ngân châm bên trong. Trong nghề xem môn đạo, ở đây cũng không hoàn toàn là chỉ có hư danh người. Mấy tên y thuật có chút tinh xảo lão trung y nhìn ra một chút mánh khóe, lập tức sắc mặt khiếp sợ. Tô Thần xuất thủ như điện, đám người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, ngân châm liền đâm vào Trang Thực ngực một chỗ có cường gân hoạt huyết công hiệu huyệt đạo phía trên. Để đám người kinh hãi không thôi là ngân châm kia phần đuôi còn tại có chút tự mình rung động. Cái này, đây là lấy khí ngự châm. Một tên râu tóc bạc trắng lão trung y lên tiếng kinh hô. Thốt nhiên đứng dậy, một đôi tròng mắt trợn tròn tựa như muốn lồi ra hốc mắt. Mấy người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chu Diệu Xuân trên mặt mang nụ cười thản nhiên, ánh mắt mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Vừa rồi từng cái xem người ta tuổi trẻ, con mắt đều nhanh dài đến trên đỉnh đầu. Hiện tại trợn tròn mắt đi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Khoa Lâm mặt mũi tràn đầy chán nản ngồi ở kia. Trừng lớn hai mắt trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.